tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, ý thức của Phương Minh Nguy từ sâu trong giấc ngủ chậm rãi có cảm giác giống như là từ sâu trong đáy nước lạnh như băng hướng lên trên. Con mắt chưa mở ra, trong tai đã nghe được một đám thanh âm hô hấp đại biểu cho lo lắng. Chỉ là, nhưng thanh âm hô hấp này cũng không phải từ trong gian phòng của mình phát ra, mà là từ bên ngoài truyền đến. Hầu như là trong nháy mắt, hắn cũng cảm ứng được những đạo khí tức cực kỳ quen thuộc này. Phương Minh Nguy tim đột nhiên đập nhanh hơn, linh giác cảm ứng của mình từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như thế, đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, loại cảm ứng này hắn thật ra cũng phi thường quen thuộc, mỗi một lần đem tinh thần ý thức chìm vào cảnh giới không tịch đều có thể có cùng loại cảm ứng, nhưng mà lúc này đây thì khác, hắn bất quá là vừa mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại mà thôi, nhưng lại có năng lực cảm ứng không thua gì ngày thường tu luyện lúc, cho nên sao có thể làm cho hắn không kinh dị cho được. Hắn nằm ở trên giường không có chút nào nhúc nhích, nhưng mà đại não lại đang không ngừng tự hỏi. Ngoài cửa những người kia tựa như có chút việc gấp muốn tìm mình, nhưng mà bọn họ lại đứng ở bên ngoài không dám tiến vào trong. Nếu như là người bình thường làm như vậy Phương Minh Nguy không khó giải thích, nhưng mà giờ phút này ở bên ngoài, ngoại trừ Thi Nại Đức, Cơ Nặc, Khắc Lị Tư, Hoa Giả Hoành ra còn có một Viên Ninh. Mà ngay cả Viên Ninh cũng ngoan ngoãn lưu lại ở bên ngoài mà không phải trực tiếp xông vào, vậy cũng có chút quỷ dị. Phương Minh Nguy trong mắt vừa chuyển, lực lượng tinh thần vừa thu vừa phóng. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại, bởi vì trong mơ hồ, hắn lại phát hiện lực lượng tinh thần của mình lại có được đề cao một bước. Hơn nữa lúc này đây đề cao, là một bước tiến bộ chân chính. Tu vi đến cảnh giới cấp 15, muốn tiến lên một bước cho dù là tinh tiến một chút đều là chuyện vạn phần khó khăn. Phương Minh Nguy trước đó hai lần gặp vận may cơ hội đột phá vách tường tinh thần, sở dĩ buông tha cũng là bởi vì hắn đối với lực lượng tinh thần của mình cũng không đủ tin tưởng. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, muốn đánh sâu vào cực hạn thất bại như vậy có khả năng đem thành công kéo ra xa hơn rất nhiều. Phương Minh Nguy đối với tính mạng của bản thân phi thường bảo vệ, cho nên hắn mới có thể dứt khoát buông tha hai cơ hội này. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi hào tình tráng. Chí khó hiểu, nếu như mình gặp lại tình huống như vậy thì sẽ tuyệt đối không buông tha. Mặc dù không có bất luận đạo lý gì, nhưng mà cảm giác của bản thân Phương Minh Nguy nói cho hắn biết thực lực của hắn đã đủ đánh sâu vào bức tường cực hạn của tinh thần hệ. Trong nháy mắt Phương Minh Nguy trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Thật sự là tài ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Nếu như mình không phải trong lúc vô tình đem hai loại lực trường đồng căn đồng nguyên lại khác tính chất dung hợp như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy mỏi mệt như thế, càng sẽ không sau khi tinh lại thì phát hiện ra lực lượng tinh thần của mình đề cao có tính quyết định. Hít thật sâu một hơi, Phương Minh Nguy chưa từng có hy vọng nóng bỏng có thể lập tức tiến vào trong cảnh giới tựa như muốn cùng thiên địa tương dung đến mức như vậy. Nhưng mà chính là làm việc tốt thường gian nan. Vào trước kia khi Phương Minh Nguy không có nắm chắc phá tan cực hạn, hắn ngoài ý muốn hai lần tiến nhập vào trong loại cảnh giới đó. Nhưng mà giờ phút này khi hắn tận lực muốn cả ngộ được loại cảnh giới huyền ảo kia thì lại không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Phương Minh Nguy buông tha suy nghĩ một bước lên trời, từ trên giường bỏ dậy. Hắn tỉnh rồi, Phương Minh Nguy hoạt động thân thể phát ra tiếng động lập tức bị Cơ Nặc ở ngoài cửa đang hết sức chăm chú nắm bắt được. Lập tức ngoài cửa không còn có bất luận tiếng động gì, mà ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên như có như không. Phương Minh Nguy tay vung lên, cửa phòng tự động mở ra, hắn giờ phút này khát nước khó chịu, đi tới trước bàn, rót một cốc nước lớn, ngửa đầu như trâu uống nước. Đám, người Cơ Nặc cẩn thận đi đến, Hoa Giả Hoành thấy Phương Minh Nguy uống nước như trâu vậy, lo lắng nói, Phương Đại Sư, ngài cứ từ từ mà uống. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, trong đầu đột nhiên rõ ràng hàm nghĩa của ba chữ kia, một ngụm nước uống đến một nửa cùng nhụy không được mà phun ra ngoài. Khắc Lị Thư vội vàng tiến lên, không tị hiềm vì hắn đập vài cái lên lưng nói, cẩn thận một chút, chậm một chút. Phương Minh Nguy lau cái miệng, hồ nghi nhìn mọi người. Hắn lúc này mới phát hiện bất thường. Bọn họ thái độ cùng với trước đây có thay đổi long trời lờ đất, phảng phất không còn là bằng hữu có thể cùng Phương Minh Nguy chuyện trò vui vẻ nữa, mà là đang đối mặt với một vĩ nhân cao cao tại thượng vậy, trong ánh mắt càng không chút nào che giấu vẻ sùng kính. Mọi người, làm sao vậy? Phương Minh Nguy hỏi, Hoa Giả Hoành hướng, về phía hắn thì lễ thật sâu nói, Phương Đại Sư, chuyện của ngài chúng tôi đã bằng tốc độ nhanh nhất thông báo lên trên, vào một giờ trước bệ hạ đích thân phát tới điện mừng, mời ngài đảm nhiệm cung đình thủ tịch đại giảng sư, ban thưởng thức vị thân vương, hơn nữa đem toàn bộ tinh vực Mễ Tư Lan ban cho ngài. Phương Minh Nguy nghe được ngần người ra hỏi, có ý tứ gì? Hoa Già Hoành vẻ mặt càng trang trọng nói, bệ hạ mời ngài làm Nữ Man cung đình thủ tịch đại giảng sư, ban thưởng tước vị thân vương, ban thưởng tinh vực Mễ Tư Lan. Phương Minh Nguy nuốt nước bọt, rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của những lời này. Cả tinh vực Mễ Tư Lan, đó chính là nói, hoàng đế bệ hạ đem cả một tinh vực này làm lãnh địa của hắn. Phần thưởng khổng lồ như thế, ở trong đế quốc Nữ Man, có thể nói là đệ nhất nhân khai thiên tích. Địa, giá trị của một tinh vực vượt qua xa khoản vay một vạn ức không thể chấp không ràng buộc của Ngân hàng Trung ương đế quốc phát ra. Ánh mắt ở trên mặt mọi người dạo qua một vòng, Phương Minh Nguy lập tức hiểu rằng, chuyện này tất cả mọi người đều đã biết. Già Hoành, bệ hạ đang làm gì đó? Người tại sao phải ban thưởng cho ta nhiều như vậy? Chẳng lẽ, Phương Minh Nguy chần chờ một chút đưa ngón tay chỉ lên đầu hỏi, chẳng lẽ lão nhân gia người ở đây xảy ra vấn đề? Nếu là có Lâm Tự Nhiên ở đây, Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không làm ra động tác như vậy, nhưng mà ở trong này cũng không có người ngoài, cho nên hắn cũng không có đem hoàng đế bệ hạ đế quốc Nữ Man để ở trong lòng, ngược lại tại cử chỉ mang theo chút ít động tác bình dân của liên minh địa cầu. Hoa Già Hoành sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó. Sự cũng may bản thân hắn cũng chỉ là một tiểu quý tộc của đế quốc Nữ Man mà thôi, hơn nữa cùng đám người Phương Minh Nguy kết giao lâu ngày, trong lúc bất chi bất giác cũng nhiễm lên một ít thói quen xấu, cho nên giờ phút này chỉ là vẻ mặt có chút có quái, nhưng lại không có ý tứ chỉ trích. Cơ Nặc vội vàng chuyển hướng chủ để nói, Minh Nguy, lão sư muốn anh truyền tới cho cậu một lời nhắn. Chú ý của Phương Minh Nguy quả nhiên bị hấp dẫn, lão sư nhắn thế nào? Lão nhân gia ngài nói. Sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi đây, cùng cậu hội hợp, sau đó cùng một chỗ đi tới Khải Duyệt. Khải Duyệt, là đế quốc Khải Duyệt nền văn minh cấp 7 kia sao? Nói thừa, Viên Ninh ở một bên giữ yên lặng nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói, chẳng lẽ còn có đế quốc Khải Duyệt thứ hai sao? Mọi người ánh mắt đồng thời đều, hướng về phía nàng, ít nhiều đều mang theo một tia tư vị trách cứ. Phương Minh Nguy thở dài một hơi, từ sau khi hắn tỉnh lại, những người này thái độ đã có biến hóa long trời lở đất khiến cho hắn rất không thích ứng. Nhưng mà may mắn, bá vương long coi như là bình thường. Viên Ninh tức giận hừ một tiếng nói, các ngươi làm sao vậy, cho dù Phương Minh Nguy thành đại sư, nhưng hắn vẫn là Phương Minh Nguy mà thái độ của các người tôi nhìn thấy có chút bực bội. Mọi người khẽ giật mình trong lòng đều nổi lên một hồi cảm giác có quái. Vô luận là ở liên minh địa cầu, hay là ở đế quốc Nữ Man, đối với người có thể trở thành đại sư, đều là vô cùng tôn kính. Đặc biệt liên minh địa cầu chỉ cần ngẫm lại địa vị siêu thoát phàm tục của Vương Tự Cường, chỉ biết mọi người ở trước mặt hắn, là nơm nớp lo sợ như thế nào. Cho, nên khi Cơ Nặc nói cho tất cả mọi người, Phương Minh Nguy đã có được đột phá, đã trở thành vị đại sư tinh thần hệ đứng đầu trong lịch sử của hai nước, những người này trong lòng ít nhiều đều có chút thay đổi. Ở trong bất chi bất giác, bọn họ đã cùng Phương Minh Nguy kéo ra khoảng cách trở nên tôn sùng. Mà duy nhất không có bất kỳ thay đổi cũng chỉ vẹn vẹn có Viên Ninh bá vương long cá tính ngay thẳng này. Phương Minh Nguy ánh mắt nhìn qua trên gương mặt tất cả mọi người, đem vẻ mất tự nhiên trên mặt bọn họ đều thu vào đáy mắt. Hắn đối với Viên Ninh cười nói, bá vương long, tôi giờ đây mới phát hiện thì ra hiểu rõ tôi nhất lại là cô. Viên Ninh sắc mặt lập tức ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng nói, đi mà vô mông ngựa Khắc Lị Tư đó, đối với tôi dỗ ngon dỗ ngọt cũng vô dụng. Khắc Lị Tư ánh mắt nhẹ nhàng dạo qua ở trên, người bọn họ một vòng, đột nhiên như có điều suy nghĩ mà cười, Viên Ninh sắc mặt càng đỏ ửng. Phương Minh Nguy lắc lắc đầu hỏi, Cơ Nặc lão sư người tại sao phải đích thân tới? Còn muốn cùng ta cùng đi đế quốc Khải Duyệt? Cơ Nặc trong lòng buông lỏng, phảng phất lại trở về như trước kia cười nói, lão sư đích thân tới, đương nhiên là cùng cậu đi nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái gì, nghiệm chứng tinh thần hệ đại sư, Cơ Nặc mặt đầy hồng quang nói, cậu là đại sư tinh thần hệ đầu tiên của hai nước chúng ta, lão sư đương nhiên muốn đích thân xuất mã. Đúng vậy, Hoa Già Hoành đồng ý nói, cao thủ thể thuật đệ nhất đế quốc chúng ta Dương Minh Minh đại sư cùng đặc sứ của bệ hạ Nghiêm Tiên Sinh cũng sẽ cùng tiến đến, cùng cậu đi tham gia nghiệm chứng ở đế quốc Khải Duyệt. Phương Minh Nguy gãi gãi mũi, ánh mắt nhìn mỏi, người dị thường có quái. Minh Nguy cậu làm sao vậy? Vẫn Thi Nại Đức phát hiện không đúng đầu tiên mà dò hỏi. Phương Minh Nguy nhún vai kinh ngạc nói một câu khiến cho tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Nghiệm chứng cái gì, tôi còn chưa có đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngoại trừ thanh âm hô hấp của Phương Minh Nguy ra, thì cũng không có bất luận nửa điểm thanh âm gì, mà ngay cả Viên Ninh cũng mở ra cái miệng anh đào nhỏ, dùng đến ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Phương Minh Nguy. Cách chương,